Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 703, Kinh Thiên Động Địa Càn Thanh Thượng Nguyên Thái Ất Thần Lôi Lưới. Hắn đang đứng tại một mảnh trên quảng trường cực lớn, tả hữu đều có một tòa cung điện hoa lệ. Hắn nhìn thấy hai bên đi ra rất nhiều giơ đăng sức cung nữ. Chúng cung nữ vây quanh hai tên tuyệt sắc cung trang mỹ nhân từ trong cung đi ra. Mỹ mạo để Diệp Thần nhớ tới cổ đại rất nổi danh hai cái thành ngữ, trầm ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn. Hai đội cung nữ đi vào trước mặt hắn, tả hữu tản ra. Hai tên tuyệt sắc cung trang mỹ nhân chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Nhấc váy thi lễ một cái, giòn vừa nói, đại vương tức đến. Gì không tìm đến thần thiếp đâu. Diệp Thần hai mắt nhắm lại nhìn xem các nàng. Thở dài, ung dung thì thầm, gãy kích trầm xa sát chưa tiêu. Từ đêm mài tẩy nhận tiền triều. Gió đông không cùng Chu Lang liền. Đồng tước ngày xuân còn dài khóa nhị kiều. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Đột nhiên nở nụ cười. Dùng chỉ có mình mới có thể nghe được nói. Chết còn muốn đem đại kiều tiểu kiều linh hồn câu đến khóa tại cái này đồng tước đài. Quả nhiên có bản tọa phong phạm. Vừa mới nói xong, trước mắt hết thảy trở nên hư ảo. Rất nhiều cung nữ đột nhiên mặt lộ hung quang. Trong tay đăng sức cũng thay đổi thành từng kiện tản ra câu dẫn linh hồn quỷ khí. Mà đại kiều tiểu kiều âm hồn thì là cười duyên vung tay lên một cái. Hai đầu thật dài băng rua bay ra, vờn quanh lấy hắn vừa đi vừa về giao thoa. Chậc chậc chậc, không hổ là thiên cổ kiêu hùng Tào Tháo. Như thế mỹ nhân nhi, đổi thành bản tọa nhưng không nỡ để các ngươi động thủ. Vung tay lên, xanh thảm kiếm quang chợt sáng. Vô số xanh thảm kiếm khí lấy hắn làm trung tâm nổ tung. Tựa như một cái khổng lồ kiếm khí lạnh lẽo vòng khuếch tán ra đến. Vô cùng sắc bén kiếm khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đồng tước đài bên trong. Vô số cung nữ tại chỗ bị quấy đến vỡ nát. Nhị kiều kinh hô lóe lên tan biến không thấy. Một giây sau hiện lên ở giữa không trung. Tố thủ huy động liên tục. Đầy trời băng rua bắn ra bay múa rơi xuống. Tựa như một cái băng rua rừng rậm. Kiếm khí cuốn vào băng rua trong rừng, lại là phát ra như kim thiết va chạm giòn vang, lại bị tầng này tầng băng rua xinh xinh cản lại. Cái này tu vi, Diệp Thần nhãn tình sáng lên, cái này đồng tước đài bên trong đại kiều tu vi vượt quá hắn dự liệu cao. Vậy mà có thể đỡ nổi hắn một kiếm, mặc dù hắn cũng không có xuất toàn lực. Nhưng dù là tiện tay một kiếm cũng không phải bình thường địa tiên có thể cản. Các nàng chính diện ngăn lại, luận tu vi chỉ sợ không kém hơn Đông Hải Ba Tiên. Nói đến bất kể là ai đều thích dùng Đông Hải Ba Tiên đến làm so sánh, tựa hồ ba người bọn họ giống như rất bình thường đồng dạng. Trên thực tế bọn hắn là một cái tiêu thân. Đại biểu cho ngoại trừ phi thăng thành tiên cao nhân bên ngoài thục sơn thế giới bên trong đứng đầu nhất địa tiên cao thủ, lớn nhỏ nhị kiều tu vi vậy mà không kém hơn Đông Hải Ba Tiên. Cái này có phần là để Diệp Thần ngoài ý muốn, bất quá cũng cứ như vậy, hiện tại Đông Hải Ba Tiên nhưng không phải là đối thủ của hắn. Dù là ba cái cộng lại cũng giống vậy, lần nữa đưa tay một kiếm. Không kiếm quang chói mắt chợt hiện, chỉ là một ngụm xanh thảm phi kiếm xuyên qua hư không bắn về phía đại kiều. Lại là hồng quang lóe lên, lôi viêm tiên kiếm đâm về tiểu kiều. Hai nữ tố thủ vừa nhấc, kia màu trắng băng rua hướng vào phía trong vừa thu lại. Tầng tầng lớp lớp cuốn về phía song kiếm, mà đúng lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Diệp Thần thấy hoa mắt, phát hiện chính mình sở tại không gian biến ảo, vậy mà từ đồng tước đài bên trong ra, nhưng thiên lôi song kiếm lại là không có hộ tống ra. Ngẩng đầu nhìn đến kia đồng tước đài thu hồi đến quỷ thần Tào Tháo trong tay. Phía trên đỏ lam nhị sắc không ngừng biến ảo chấn động. kia là thiên lôi song kiếm lực lượng. Pháp bảo này có thể, thậm chí ngay cả thiên lôi song kiếm đều là có thể tạm thời vây khốn. Cái này đồng tước đài phẩm chất sợ là đạt đến thập giai tình trạng. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Thiên lôi song kiếm tốt xấu là thục sơn thế giới đứng đầu nhất phi kiếm. Kiếm chủ lại là hắn. Đồng tước đài chỉ có thể tạm thời vây khốn. Vây khốn thiên lôi song kiếm. Tào Tháo đem đồng tước đài nuốt vào trong bụng. Hai tay vừa nhấc hư chùy mà xuống. Diệp thần chỗ tại không gian chấn động mạnh. Rồi từng khúc vỡ nát thành phấn. Nhưng hắn sớm đã xuất hiện ở bên ngoài mấy dặm. Đưa tay hướng quỷ thần phương hướng đè xuống. Đỉnh đầu hắn trong hư không sáng lên vô số điểm lôi quang. Cấp tốc bành trướng ngưng tụ thành từng khỏa nắm đấm lớn lôi cầu. Vô tận thần lôi hội tụ hóa thành một đạo dài tới trăm dặm ngân hà nện xuống. Càn thanh thượng nguyên thái ất thần lôi lưới. Cửu thiên huyền kinh ghi chép. Vô thượng giai luyện ma cấm pháp. Lấy vạn đến kế thái ất thần lôi hội tụ thành sông đánh xuống. Kia uy năng kinh thiên động địa. Tại một sát na kia. Chói mắt lôi quang chiếu rọi thiên địa. Toàn bộ mang sơn quỷ giới hóa thành mênh mông ban ngày. Thông thiên triệt địa lôi trụ đem thiên khung ngàn vạn năm để tích lũy chết mây phá tan thành từng mảnh, lộ ra một cái đường kính vượt qua 30 km lỗ thủng khổng lồ. Cho dù là mấy ngàn dặm bên ngoài, cũng không ít tu sĩ có thể nhìn thấy mang sơn phương hướng kia thông thiên lôi trụ. Mang sơn địa giới lại càng không cần phải nói. Ở vào mang sơn bên ngoài nơi nào đó một tòa bị mây đen bao trùm sơn phong bên trong đột nhiên thoát ra một cái lão giả thân ảnh. Hắn nhìn xem cơ hồ gần ngay trước mắt kia lệnh linh hồn hắn không tự chủ được run rẩy lôi trụ. Thì thào nói nhỏ, cái này là vị nào thiên tiên đại năng đang xuất thủ? Chẳng lẽ là Cực Lạc đồng tử Lý Tĩnh Hư? Lại có mấy đạo thân ảnh từ phía dưới bay ra. Bên trong một cái dùng có chút thanh âm run rẩy hỏi. Sư phụ, đó là ai đang xuất thủ? Lão giả lắc đầu, phất ống tay áo một cái quay người. Cao giọng mệnh lệnh, truyền lệnh, mở ra hộ sơn đại trận, phong bế sơn môn. Không đề cập tới mang sơn địa giới tu sĩ tông môn. Mang sơn quỷ giới bên trong các quỷ đế thấy cảnh này. Đều là không hẹn mà cùng kiềm chế thủ hạ, phong bế quỷ thành, trước đó tiến công Tào Ngụy quỷ thành Thục Vương Lưu Thiền càng là chật vật không chịu nổi trốn về. Thục Vương thành, hủy thiên diệt địa càn thanh thượng nguyên thái ất thần lôi lưới tại diệp thần cao tới 1.3.000 năm tu vi thôi động lần, uy năng có thể xưng hủy thiên diệt địa. Phương viên số phạm vi trăm dặm tất cả âm khí tử khí đều hóa thành hư vô. Tại phạm vi này bên trong sơn xuyên đại địa đều là chấn thành bột mịn. Giấu trong đó mộ huyệt tính cả bên trong quỷ quái đều là thần hình câu diệt. Đợi chói mắt lôi quang chậm rãi tiêu tán. Càn thanh thượng nguyên thái ất thần lôi lưới bao trùm khu vực xuất hiện một cái đường kính mấy. Trăm dặm sâu đạt mấy cây số trong núi bồn địa. Bên trong chỉ còn màu nâu đen núi đá. Cùng ở vào bồn trong đất tôn này nửa quỳ tại đất tàn tạ thân ảnh. Tào Tháo mặc dù nhìn chật vật không chịu nổi. Trên thân tầng kia cứng rắn hắc giáp đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả cao tới một cây số khổng lồ quỷ thần thân thể đều bị sinh sinh luyện không. Nhưng đích thật là còn chưa có chết. Cư cao nhìn xuống nhìn xem Tào Tháo, Diệp thần mặt không biểu tình nói, ngươi lấy đế vương mệnh cách thành tựu quỷ đế chi vị. Lại tụ trăm vạn quỷ hồn làm một thể luyện thành quỷ thần thân thể. Nếu như là tại minh vực bên trong bản tọa đánh bại ngươi có thể muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng ở cái này dương thế, cái này mang sơn quỷ giới chỉ là cái ngụy minh vực. Đối ngươi trợ lực có hạn. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tào Tháo chậm rãi đứng dậy. Từng tia khí xám từ trên người hắn dâng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn chậm rãi hạ xuống anh tuấn thiếu niên. Thanh âm có chút hoàng hôn. muốn ta Tào Tháo cả đời chinh chiến, cuối cùng thống nhất thiên hạ, khi chết mới minh ngộ mình chỉ là người khác một sợi mảnh vụn linh hồn. Ta không cam tâm, thanh âm hắn cao, ta sinh có thể nhất thống bát hoang lục hợp, chết cũng là một phương quỷ hùng, tụ trăm vạn âm binh, ta muốn nghịch thiên cải mệnh. Nói đến đây, hắn giống như tiết đến chỗ có sức lực, ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Thần, thở dài, làm sao tu vi không tốt, ta không bằng ngươi. Nói đến đây hắn hai mắt đột nhiên mở ra, Diệp Thần cảm thấy có như một đạo thiểm điện ở trước mắt nổ tung. Liền nghe được Tào Tháo hận ý mười phần thanh âm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.